Chương 637: Giết chóc đại chiến. Ngay cả những hồn thú đã leo lên vách tường thành trì cũng là quay đầu nhảy xuống. Cơ hồ tất cả đệ tử tinh điện chờ mắt nhìn qua, sau đó là hoàn hồ như điên. Sau cái thú triều khủng bố như vậy, bọn họ tình nguyện giao chiến cùng với đại quân yêu thú của Lang Vương Điện. Bởi vì chiến đấu cùng với hồn thú không có ý nghĩa gì. Hồn thú quá nhiều, căn bản không cách nào chém giết sạch sẽ. Vốn là nhìn thấy hồn thú tấn công năm tòa thành tinh điện thì huyết lang yêu vương còn có phần đắc ý, cuối cùng cũng có biện pháp đối phó tinh điện. Nghĩ không tới hồn thú lao tới biên giới năm tòa thành của tinh điện xong thì đột ngột quay đầu lại tiếp tục tấn công đại quân yêu thú yêu lang điện. Đây là thế đạo gì? Chẳng lẽ đám hồn thú này là thân thích trong tinh điện? Tất cả mọi người biết rõ hồn thú hung tàn thô bạo, chỉ biết giết chóc không có bất kỳ trí tuệ nào đáng nói. Rốt cuộc người tinh điện là dùng phương pháp gì? Đại quần yêu thú của Lang Vương Điện lúc nước sôi lửa bỏng này điên cuồng kịch chiến với hồn thú, nhưng phía tinh điện vẫn như Thái Sơn. Huyết Lang Ngưu Vương có chút xúc động như điên. Hắn sớm biết vậy, đã đà tớm sớm tấn công tinh điện cũng không phải biến thành cái cảnh hai mặt thúc địch hiện tại. Thời gian trôi qua, phía trên trời có ánh nắng ban mai xuất hiện, cả thiên địa lúc này sáng bừng lên. Dưới cái ánh mặt trời chiếu sáng, hồn thú thốt triều là vô cùng vô tận như trước. Chỉ qua mấy tiếng đồng hồ mà đại quân yêu thú của Lang Vương Điện tổn thất 700-800 vạn. Đây chính là quân đoàn 700-800 vạn yêu thú. Huyết Lang yêu vương cảm thấy tim mình nhỏ máu. Toàn bộ đại quân yêu thú của Lang Vương Điện còn chưa tới 2000 vạn. Bây giờ nói tới sống sót đều là tinh nhuệ, vượt qua một ngày không có vấn đề, có thể chờ người thương lan nhất mạch tới. Nhưng ngày này Lang Vương Điện sợ rằng là bỏ mạng toàn bộ. Nghĩ tới điểm này, Huyết Lang Yêu Vương quả thực là có chút xúc động muốn thổ huyết. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh có khả năng Lang Vương Điện tổn thất thảm trọng. Ngân Lang Yêu Vương gấp gáp kêu: Nhị đệ, người thấy thế nào? Huyết Lang Yêu Vương nhìn qua Hỏa Lang Yêu Vương hỏi: Theo ta thấy không bằng liều với tinh điện, giết vào trong thành có lẽ còn có một cái đường sinh cơ. Hỏa Lang Yêu Vương trầm giọng nói, nhìn tinh điện xa xa, đôi mắt hiện ra ánh hào quang hung ác. Đại ca, Ngân Lang Vương nhìn qua Huyết Lang Yêu Vương. Huyết Lang Yêu Vương nhìn năm tòa thành của tinh điện, nhìn qua đám diệp thần và nhất khối lăng không bay lên, sớm đã chuẩn bị thì đôi mắt của hắn hung ác. Sát! Huyết Lang Yêu Vương lạnh lùng quát. Sát! Trên trăm vạn yêu thú phi hành của Lang Vương Điện lúc này phóng thẳng về phía năm tòa thành tinh điện. Còn có mấy vạn yêu thú cấp thiên sư, mấy trăm yêu thú cấp huyền sư, dưới sự dẫn dắt ba đại huyền thú Lang Vương phóng thẳng vào năm tòa thành tinh điện. Người phạm Lang Vương Điện, chúng ta giết không tha. Huyết Lang Vương cầm yêu lang cuồng đao trong tay, hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng vào đám người diệp thần nhất khối. Nhất khối vùng đao, một cái đạo đào khí cường mãnh chém thẳng Huyết Lang Vương. Tiếp ta một chiêu. Oanh một tiếng, nhất khối chiến với Huyết Lang Vương. Sư sư, đại quân Lang Vương Điện xông vào tường thành, một trận hỗn chiến diễn ra. So sánh thì thực lực tinh điện kém hơn Lang Vương Điện còn chênh lệch quá nhiều, nhưng mà không phải là không có lực hoàn thủ. Mỗi tên dày đặc bắn như mưa, các nơi của thành trì tác dụng phòng thủ, một ít yêu thú phi hành của Lang Vương Điện bị bắn chết. Hậu tông đại trận mở ra bao phủ thành trì bên trong, chống cự yêu thú tấn công. Diệp thần kẽ quát một tiếng, tay phải khẽ động, Trấn Thiên Đỉnh rời tay bay tròn qua sư sư, lúc này hút 10 cái yêu thú huyện cấp Lang Vương Điện vào bên trong Trấn Thiên Đỉnh. Trong Trấn Thiên Đỉnh lập tức là tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Hắn một mình chiến đấu với Hỏa Lang Yêu Vương cùng Ngân Lang Yêu Vương, Tiểu Dực cùng Kim Dương Điều chống lại Hắc Dực. Một thủ hạ khác của Diệp Thần có Huyền Thiên Sắc Xuyết Hổ, Tấn Ảnh Lôi Báo, Xóa Lị Hắc Ưng. Mới là sờ tới cảnh cánh cửa Yêu Vương, chúng là dù không đánh lại Yêu Vương Tú Sơ Kỳ, nhưng mà đối phó với Yêu Tú Huyền Sư Cấp thì dư xài. Chúng bắt đầu điên cuồng đồ sát Yêu Thú Lang Vương Điện. Huyết Lang Yêu Vương đánh với Nhất Khối thì kinh ngạc phát hiện Nhất Khối đã là tồn tại vô thi cảnh, cộng thêm trong tay có nhân phẩm linh bảo, cho nên thực lực tương đương với chúng. Mà bên kia Hỏa Lang Yêu Vương cùng Ngân Lang Yêu Vương đấu với Diệp Thần hoàn toàn lâm vào hạ phong. Hắc Dực bị Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu áp chế, mà phía dưới tinh điện dược như có cái bốn yêu thú sắp bước vào Yêu Vương Sơ Kỳ điên cuồng giết chóc yêu thú huyền thú của Lang Vương Điện bên này. Huyết Lang Yêu Vương lúc này mới phát hiện ra mình đánh giá thấp lực lượng tinh điện. Nghĩ công tới trong tinh điện có cường giả vô thi cảnh, mặt các hồn niệm của Diệp Thần bị đánh nát hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương, vẫn là không ngừng ngưng hóa kim sắc minh sĩ đấu với Hỏa Lang Yêu Vương, Ngân Lang Yêu Vương, nội tâm xuất hiện cảm giác bi phẫn. tinh điện này không ngờ che giấu thực lực sâu như vậy. Từ khi vừa mới bắt đầu, bọn họ đã bị tinh điện nắm mũi dẫn dắt. Diệp Thần vừa đánh nhau vừa chú ý đến tình hình chiến đấu xung quanh làng Vương Điện. Đầu đuôi không thể nhìn nhau, bị tinh điện cùng hồn tú tú chiều hai mặt giáp công, chiến lực định phòng kém tinh điện một bậc, tinh điện đã chiếm cứ ưu thế nhất định. Làng Vương Điện hoành hành hơn ngàn năm, đoán chừng nghĩ không tới kết cục ngày nay. Trước đây dưới tình huống thực lực không đủ, Diệp Thần chỉ có thể trốn tránh làng Vương Điện. Hôm nay hắn cuối cùng cũng không cần sợ hãi làng Vương Điện. Yêu làng đi chết đi! Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thúc giục chấn thiên đỉnh quét ngang thoáng cái thu trăm yêu thú của làng Vương Điện. Đáng chết! Hỏa làng yêu vương và ngân làng yêu vương thấy Diệp Thần tránh né bọn chúng, trắng trợn đồ sát đồ tử đồ tôn của chúng thì tức giận, hồ niệm ngừng hóa hai con cự làng công kích Diệp Thần. Hỏa diễm hừng hực ngân quang chiếu rọi, hồ niệm của hỏa làng yêu vương cùng ngân làng yêu vương ngừng hóa thành cự lang đang là giận dữ gào thét, thế phải đánh chết Diệp Thần. Sát! Hai đầu cự lang giơ móng vuốt sắc bén muốn xé nát đầu Diệp Thần ra. Tử ma chiến giáp hiện trên người Diệp Thần, xuất hiện hào quang tím lóng lánh, tử ma chiến giáp bảo hộ hắn bên trong. Tử ma chiến giáp vô cùng cứng rắn, phòng hộ Diệp Thần hoàn toàn. Diệp Thần trang bị tới tận răng, không có chút nhược điểm, phía trên cũng có hào quang trận văn mờ mờ lưu chuyển. Chương 638 Thương Lan tham chiến. Rầm rầm rầm, móng vuốt sắc bén của hai con cự lang đánh trên người Diệp Thần. Tử ma chiến giáp trên người Diệp Thần xuất hiện từng đạo hào quang cạn móng vuốt hai con cự lang cho hồn niệm ngưng tấn công. Tử ma chiến giáp, hồn niệm của Diệp Thần ngưng hóa thành kim giáp binh sĩ, bùng trưởng lên một chiêu trưởng toái tinh hà đánh. Mặt khác Diệp Thần nhanh chóng tế ra tam hợp kiếm trận, ba thanh lợi kiếm hóa thành ba đầu cầu vòng đánh tới. Phốc phốc, ba thanh trường kiếm xuyên thủng cự lang do ngân lang yêu vương ngưng hóa, mà kim giáp binh sĩ dùng trưởng toái ngân hà đánh trên người cự lang hỏa lang yêu vương ngưng hóa. Bản thể ngân lang yêu vương cùng hỏa lang yêu vương lúc lại kêu to một tiếng, đồng thời phun máu tươi. Ngay cả cường giả vô thủy cảnh nhất nhị trọng cũng nặng chỉ đánh bất phần thắng bại với Diệp Thần. Huyết lang yêu vương cầm yêu lang cuồng đao trong tay chiến một trận với Diệp Thần, chỉ cần ngân lang yêu vương cùng hỏa lang yêu vương căn bản cũng là không phải đối thủ của Diệp Thần. Huyết lang yêu vương bằng vào yêu lang cuồng đao áp chế nhất khối, nhưng hắn muốn giết nhất khối thì không dễ như vậy. Nhìn qua bên này đã thấy hỏa lang yêu vương cùng ngân lang yêu vương bị thương thì chấn kinh, đang suy nghĩ nên tiếp tục đánh thế nào. Diệp Thần tiêu diệt hỏa lang yêu vương cùng ngân lang yêu vương, lại quay qua đối phá với hắn. Cả làng Vương Điện sợ rằng là toàn quân bị diệt. Huyết lang yêu vương giết mắt đỏ cũng là bứt rứt thoát khỏi nhất khối, vùng yêu lang cuồng đao chém Diệp Thần. Yêu lang cuồng đao chém xuống, đao ảnh huyễn hóa ra cự lang màu đỏ trên trời. Diệp Thần nhíu mày, kim giáp binh sĩ đã cầm phương thiên hỏa kích nhanh đón, đồng thời Diệp Thần thúc giục chấn thiên đỉnh và chạm với hỏa lang yêu vương cùng ngân lang yêu vương. Thu cho ta! Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chấn thiên đỉnh lúc này sinh ra vòng xoáy mạnh mẽ. Hỏa lang yêu vương cùng ngân lang yêu vương biết rõ chấn thiên đỉnh đáng sợ, cố nén tổn thương chia nhau ra chạy xa xa. Diệp Thần thúc giục chấn thiên đỉnh đuổi đằng sau của ngân lang yêu vương, muốn một lần hành động thu ngân lang yêu vương vào trong đỉnh. Ngân lang yêu vương kinh hồn táng đảm, một khi bị thu vào trong chấn thiên đỉnh thì nó sẽ bị luyện hóa chết. Nó đâu dám dừng lại một chút, một đường chạy như điên. Bên này huyết lang yêu vương cầm yêu lang cuồng đào chém lên kim giáp binh sĩ, chỉ thấy kim giáp binh sĩ bành một tiếng cũng bị một cái đào chém vỡ. Diệp Thần cảm thấy ngực thiếu chút nữa là phun ra máu tươi, đúng là yêu lang cuồng đao lợi hại. Yêu lang cuồng đao cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Thời điểm huyết lang yêu vương huy động yêu lang cuồng đao chém giết kim giáp binh sĩ thì nhất khối cũng không có nhàn rỗi, nhìn đúng thời cơ chém một cái chiêu đao khí trên người lưng huyết lang yêu vương. Huyết lang yêu vương mặc cái chiến giáp đỏ thẫm trên người cũng là chia 5 x 7, lưng bị chém ra vết thương đáng sợ, máu tươi bắn thẳng. Làng Vương Điện có 3 huyền thú lang vương toàn bộ bị thương, nếu tiếp tục chiến đấu thì chết không nghi ngờ. Người phạm tinh điện ta, sát! Sát! Nhìn thấy Diệp Thần nhất khối chiến đấu với 3 huyền thú lang vương thì tinh điện đệ tử chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một đám đệ tử tinh điện kích động vạn phần, sĩ khí đại trấn. Bọn họ bây giờ giống như là nghé con, kêu lên ô ô, huy động vũ khí tấn công yêu thú lang vương điện. Về phần đám yêu thú lang vương điện, thấy ba cái hồi huyền thú lang vương toàn bộ bị thương, nội tâm sinh ra tâm lý bại lùi. Cộng thêm thanh điện bên kia còn có bốn cái tồn tại sánh ngang yêu vương sơ kỳ giết qua, bọn chúng là đang thoát lui. Lang vương điện đã bại, thời điểm đám diệp thần nhất cố chuẩn bị tưa tán xông lên, trên bầu trời xa xa có 10 đạo thân ảnh màu xanh lao nhanh chóng, tốc độ kinh người. Một đạo khí thế cường đại quét qua chiến trường, trên bầu trời xuất hiện huyền khí thủy hệ nồng đậm, là người Thương Lan nhất mạch. Nội tâm diệp thần chấn động, nghĩ không tới viện binh của Thương Lan nhất mạch thực sự tới. Một làng vương điện đã khó đối phó, tăng thêm Thương Lan nhất mạch, không biết là Thương Lan nhất mạch có bao nhiêu cao thủ. 10 người kia sợ rằng ít nhất là thần tôn cấp yêu vương. Nhất khối mau chóng tiêu diệt bọn chúng, diệp thần nói khẽ, thi triển bộ nội tiệm tấn công ngân làng yêu vương. Mà nhất khối cũng nhào về phía huyết làng yêu vương. Người Thương Lan điện nhất mạch tới. Huyết làng yêu vương vẻ mặt oán độc, có người Thương Lan nhất mạch viện thủ có thể trấn áp diệp thần tinh điện, lúc đó nhất định là phải giết sạch người tinh điện nhằm báo thù ngày hôm nay. Nhìn thấy nhất khối lao về phía mình, huyết lang yêu vương thúc giục yêu lang cuồng đao hóa thành một đoán huyết vụ. Người Thương Lan nhất mạch chạy qua một nát, huyết lang yêu vương thúc giục bí pháp, nhất khối sợ là không giết được huyết lang yêu vương. Trước khi giết ngân lang yêu vương rồi nói sau, tiểu thần thi triển bộ nội tiệm lướt qua mấy lần gần tới ngân lang yêu vương. Ngân lang yêu vương bị chấn thiên đỉnh đuổi theo, đang muốn thi triển bí thuật bỏ trốn, đột nhiên diệp thần xuất hiện trước mặt. Diệp thần thi triển bộ nội tiệm tốc độ cực nhanh vượt xa ngân lang yêu vương, sát. Diệp thần vung hai cái thanh thiên nguyên kiếm tàn phiến chém xuống, phốc một tiếng, ngân lang yêu vương bị kiếm chém thương, máu tươi vẩy ra phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Hồn niệm của diệp thần bị huyết lang yêu vương dùng yêu lang cuồng đao chém vỡ, không nghĩ tới hoàn toàn không có bị thương cường đại như vậy. Phía sau có chấn thiên đỉnh bay tới, bên này diệp thần lại cản đường đi. Thời điểm sinh tử lần đầu, ngân lang yêu vương vẫn nộ gào lên, khí thế trên người tăng. Trong lúc sống chết trước mắt, ngân lang yêu vương lại là đột phá bình hướng cao dài, muốn từ yêu vương đỉnh phong bước vào vô thủy cảnh, hồn niệm tiến vào cơ thể hóa thành yêu lang bốn cánh bao phủ nó bên trong. Đi chết đi! Ngân lang yêu vương lúc này hùng tâm bành trướng, nổi giận gầm một tiếng, hồn niệm ngừng hóa ra cự lang móng vuốt sắc bén, dùng khí thế cuồng bạo đâm thẳng diệp thần. Một trào này ẩn chứa không ít trần ý võ đạo, ý cảnh tới cực hạn. Huyết mạch 12 cánh ngân lang yêu vương lúc này cũng được kích phát. Không nghĩ tới ngân lang yêu vương lúc này tấn giai, nhưng mà tấn giai thì sao? Diệp thần hư không một điểm ngón tay, tam hợp kiếm trận ra ba cái thanh kiếm phẩm cửu phẩm linh bảo bắn ra trên trời, hào quang bí pháp thường nàng kiếm trận hóa thành ba bóng kiếm màu xanh ra trời. Sư sư, tay phải của diệp thần ngưng hóa ra huyền khí phi đao, nương theo bóng kiếm màu xanh ra trời bay thẳng về phía ngân lang yêu vương. Hồn niệm ngân lang yêu vương hồn ngừng hóa thành móng vuốt cự lang đập thẳng với người diệp thần. Hào quang từ ma chiến giáp lóng lánh, cấm chế phía trên bị phá thành mấy đạo, dường như muốn lập tức đột phá phòng ngự tự ma chiến giáp. Chương 639 độc chiến hai cường giả phần 1. Tuy là ngân lang yêu vương mới tấn giai vô thủy cảnh, nhưng một kích này ngưng tụ tu bị cả đời của nó đều là phóng thích ra ngoài, sợ rằng cường giả vô thủy cảnh tam trọng cũng không nhất định tới trình độ ngân lang yêu vương. Phốc phốc phốc, ba cái thanh trường kiếm cửu phẩm linh bảo xuyên qua thân thể ngân lang yêu vương, nhưng mà ngân lang yêu vương hoàn toàn không quan tâm, tuy bị thương nó cũng phải đánh chết diệp thần. Đi chết đi! Ngân lang yêu vương giống to dữ tợn, lực lượng toàn thân bành trướng, móng vuốt cự lang mạnh vai phân. Phốc phốc, lại có ba đạo huyền khí phi đao xuyên thủng thân thể ngân lang yêu vương, máu tươi bắn ra ngoài. Trong mắt ngân lang yêu vương hiện ra thần sắc lo sợ không yên, hoang mang và mê man, cúi đầu nhìn xuống phát hiện thân thể của mình bị tàn phá chịu không nổi. Ba cái huyền khí phi đao đã xuyên thủng người nó như tổ ong. Bành một tiếng, cự lang do hồn niệm của nó ngưng tụ lộ tung. Thua. Nội tâm ngân lang yêu vương không cam lòng thật sâu, hắn mấy trăm năm không có tấn giai, thật là vất vả tấn giai, vốn cho rằng đánh chết diệp thần, nghĩ không tới lúc này chết trong tay diệp thần. Mặc dù là cường giả vô thủy cảnh, chung quy không cách nào nghịch chuyển thiên mệnh. Diệp thần không thể không thừa nhận, ngân lang yêu vương tấn giai xong thì rất mạnh, có khả năng là do ngân lang yêu vương có huyết mạch 12 cánh ngân lang nguyệt thiên lang. Tử ma chiến giáp thiếu chút nữa bị đột phá, nhưng mà ngân lang yêu vương vẫn là thua huyền khí phi đao quán. Chấn thiên đỉnh phía sau bay tới đụng vào người ngân lang yêu vương, vèo một tiếng hút ngân lang yêu vương vào chấn thiên đỉnh thiểu đốt luyện hóa. Đám huyết lang yêu vương cùng hỏa lang yêu vương phía xa nhìn thấy ngân lang yêu vương tấn giai, còn tưởng rằng ngân lang yêu vương nghịch chuyển được thế cuộc, nghĩ không tới ngân lang yêu vương sau khi tấn giai vẫn thua trong tay diệp thần, bị hút vào chấn thiên địch. Đáng chết! Huyết Lang Yêu Vương cuồng lộ mà Diệp Thần đang mặc Tử Ma chiến giáp, Trấn Thiên Định bên cạnh Diệp Thần. Hắn lúc này không có dũng khí chiến một trận. Tuy Hỏa Lang Yêu Vương không sinh bao nhiêu thương cảm khi Ngân Lang Yêu Vương chết, mà nội tâm cũng cảm xúc như là một con ngựa đau cạp tàu bò cỏ. Sau khi Ngân Lang Yêu Vương tấn giai, cũng không thể đột phá Tử Ma chiến giáp của Diệp Thần, dùng thực lực quán càng là không. Vào lúc Diệp Thần dùng Trấn Thiên Định hút thi thể Ngân Lang Yêu Vương vào cao trong, cao thủ thương đánh nhất mạch cũng lướt tới. Hơn 10 người đứng cạnh Diệp Thần tương đối khá xa. Huyết Lang Yêu Vương cùng Hỏa Lang Yêu Vương nhanh chóng bay tới chỗ cao thủ tương đan nhất mạch viện bình rốt cuộc tới. Nếu như chậm một chút không biết hậu quả gì. Nhìn qua Diệp Thần toàn thân được Tử Ma chiến giáp bao phủ, Huyết Lang Yêu Vương cùng Hỏa Lang Yêu Vương cảm thấy sau lưng đầy hàn khí. Thần hồn Diệp Thần bao trùm cao thủ tương đan nhất mạch. Những cao thủ này hai tên là Vô Thủy Cảnh, 7 tên là Thần Tôn và một cái yêu vương. Người tương đan nhất mạch rốt cuộc cũng tới. Thân thể Diệp Thần biến mất trong Tử Ma chiến giáp, ngữ khí bình tĩnh. Đám thương lan nhất mạch này có hai cái đầu lĩnh, phân biệt là Tông Chu, Tông Miểu, một nam một nữ. Đều là cường giả Vô Thủy Cảnh. Một là Vô Thủy Cảnh lục trọng, một là Vô Thủy Cảnh ngũ trọng, thực lực là cường đại kinh người. Tên Tông Chu nhìn qua lão giả 50 tuổi, cơ bắp nở nang, áo bào màu xám, nhưng mà không ai biết tuổi chân chính quán là bao nhiêu. Về phần nữ tử thiếu phụ hơn 30 tuổi, gương mặt tinh xảo, đôi mắt ngập nước, lông mi rất nhỏ, xinh đẹp vũ mị, dáng người lóng bỏng, trên người lộ ra phong tình mê chúng. Diệp Thần từ trong miệng sư gia biết tu vị của Tông Chu cùng Tông Miệu, nội tâm trầm xuống. Vô Thủy Cảnh lục trọng cùng ngũ trọng, xem ra thương lan nhất mạch rất quan tâm tới hắn. Dùng thực lực Diệp Thần đối phó với Vô Thủy Cảnh tam trọng đã là khó, huống chi Vô Thủy Cảnh ngũ trọng lục trọng không phải là kẻ yếu. Nhưng mà bây giờ không cho phép Diệp Thần có lửa phần lùi bước. Diệp Thần lạnh nhạt tự nhiên, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng, giống như là sớm đã nghĩ bọn họ tới. Mặc kệ Tông Chu Tông Miểu thấy thế là nhíu mày. Quanh người Diệp Thần có Tử Ma chiến giáp bao phủ, không nhìn ra biểu lộ, cộng thêm bọn họ không thấu được tu vị Diệp Thần, nội tâm sinh ra một cái tia nghi kỵ. Người này suốt cuộc là tính chất hay là phổ thường vô trường thanh thế? Thường làn nhất mạch có 4 cự đầu, 2 trong đó đều ở đây. Bọn họ há thối lui. Thân là thái thượng trưởng lão thường làn nhất mạch Tông Nguyên chết trong tay Diệp Thần, thù này không thể không báo. Nếu không thường làn nhất mạch mặt mũi nào tồn tại, sau này là đứng chân thế nào? Tay phải Diệp Thần kẽ nhích, Trấn Thiên Định xoay tròn trước người, cứ định nặng mấy vạn cân, quanh nó hỏa diệu màu đen thiêu đốt, cho người ta cảm giác thần bí khó lường. Tông chủ Tông Miểu nhìn qua Trấn Thiên Định lòng là rung mình. Ánh lửa màu đen phụ trợ Trấn Thiên Định, Diệp Thần mặc Tử Ma chiến giáp màu đen càng thêm khó lường. Tông chủ Tông Miểu nhìn nhau, đã có xu thế bao vây, sát cơ tập trung trên người Diệp Thần. Còn có 8 tên thần tôn yêu vương là phân tán. Trên bầu trời sát cơ lặng lề, một hồi đại chiến sắp bộc phát. Một khi đại chiến thì không chết không ngất. Thực lực thương lan nhất mạch vượt xa Lang Vương Điện, chỉ có Lôi Thú nhất mạch, Cá Thú nhất tộc, Chiến Thần Đường mới hơn được. Lần này là càng phái nhiều cao thủ tới đây, vậy có thể thấy bọn họ thể phải diệt sát tinh điện. Vô Thủy Cảnh ngũ trọng cùng lục trọng, chỉ sợ không phải ta có thể đối phó. Diệp Thần ngẩng qua kiếm trận trên ngọn núi chính, thấy có thể vận dụng vạn kiếm kiếm trận. Nhưng mà vạn kiếm kiếm trận đối phó với cao thủ Vô Thủy Cảnh ngũ trọng hiệu quả không lớn. Khảo khí dương cung bạt kiếm, người chính là người giết Tông Nguyên thương lán nhất mạch chúng ta. Tông chủ sát cờ tập trung trên người Diệp Thần nặng nề hỏi. Không sai, Diệp Thần nhàn nhạt ứng một tiếng. Nếu như người bó tay chịu trói theo chúng ta lấy cái chết tạ tội, ta nói không chừng tha cho đám cá tạp tinh điện người không chết. Nếu không thương lán giận dữ, nơi đây nhất định là thi cốt đầy đường. Tông chủ lạnh giọng nói, khi thế hắn áp bách xuống. Những cao thủ huyền cấp đang là đại chiến cũng lại nhào nhào rớt. Nếu như người cầu xin thương lan nhất mạch chúng ta tha thứ, chúng ta nói không chừng đại phát thiện tâm tha người một mạng. Tông Miểu cười canh cách nói một câu, cũng là đang đưa tay vướt mặt. Hai vị thái thượng trưởng lão thương lan nhất mạch không nên nói nhảm với tên này, người này gian ngoan mất linh, còn không bằng giết hắn ngay đi. Chương 640, độc chiến hai cường giả phần 2. Huyết Lang Yêu Vương bên cạnh nói ra, đại quân yêu thú của Lang Vương Điện bị hồn thú công kích, mỗi qua một phút đồng hồ lại quân yêu thú của Lang Vương Điện tổn thất rất nhiều. Việc này khiến cho Lang Vương Điện tổn thất quá lớn, chết một yêu thú yêu vương. Tam đệ Ngân Lang Yêu Vương bị hút vào Trấn Thiên Định, tới giờ là sinh tử không biết. hắn và Hỏa Lang Yêu Vương bị thương nặng, không đánh chết Diệp Thần khó tiêu mối hận trong lòng hắn. Vốn là Huyết Lang Yêu Vương còn cho rằng Thương Lan Nhất Mạch phái một cái cao thủ vô thủy cảnh ngũ trọng tới là nhiều, nghĩ không tới Thương Lan Nhất Mạch coi trọng như thế, phái một cái vô thủy cảnh ngũ trọng còn có một vô thủy cảnh lục trọng tới. Huyết Lang Yêu Vương ác độc cười lạnh, lần này Diệp Thần hẳn chết không nghi ngờ, Tình Điện từ này cũng đã bị xóa khỏi thế gian. Chính mình bó tay chịu trói, người Thương Lan Nhất Mạch có thể tha cho Tình Điện sao? Chê cười. Diệp Thần biết rõ Thương Lan Nhất Mạch là người nào, nếu không có Tông Thừa Thiên Nam Can, hắn làm gì giết hắn? Nếu không phải Tông Nguyên tới Tinh Điện muốn tiêu diệt Tinh Điện hắn, hắn há ra tay tiêu diệt đối phương? Dù sao giết thì cũng giết, cho dù là không thể điều giải mâu thuẫn với Thương Lan Nhất Mạch thì Diệp Thần cũng chẳng trông mong hòa giải, muốn chiến thì chiến. Tông chủ cùng Tông Miểu nhìn Diệp Thần tới gần vài phần, trong tay cầm vũ khí của mình, lợi kiếm hàn mang lập lòe. Thần hồn Diệp Thần giải khai cấm chế Thiên Tinh Ấn phụ ấn, khí tức sư già tỏa ra ngoài, cảm giác khí tức khổng lồ không khí, Tông chủ Tông Miểu hai người thân cứng đờ, mắt hiện lên vẻ kinh hoàng khó tin, khí tức thật đáng sợ, giống như là hung thú viễn cổ, ánh mắt tập trung vào bọn chúng. Tông chủ Tông Miểu ngẩng đầu nhìn qua, thấy một đạo tử hỏa hiện ra trong tử ma chiến giáp. Tử ma chiến giáp cấu tạo hình giọt nước, đều có khí thế, hơn nữa cộng thêm khí tức kinh khủng kia, nội tâm Tông chủ Tông Miểu sinh ra cảm giác lo sợ bất an. Bọn hắn thực sự nhìn không thấu thực lực Diệp Thần. Diệp Thần trước đây có thể đánh chết Tông Nguyên tuyệt đối không phải may mắn, tới vô thủy cảnh cũng không phải dựa vào vận khí mà đánh bại. Diệp Thần sợ rằng có át chủ bài mạnh mẽ. Khí tức sư gia không cách nào trợ giúp Diệp Thần chiến đấu, nhưng có khả năng giúp đỡ Diệp Thần tạm thời trấn nhiếp Tông chủ cùng Tông Miểu. Dù sao có thể khiến cho Tông chủ cùng Tông Miểu sinh ra kiêng kỵ cũng là đủ. Trong đầu Diệp Thần đang nghĩ các biện pháp, lúc này hắn cảm thấy khả năng phải là chiến một trận mà thôi. Tuy trong lòng Tông chủ Tông Miểu có chút kinh nghi bất định, nhưng mà lại không có bị đọa lui. Một cái đạo huyền khí thủy hệ tán giật xung quanh, hình thành động vật biển bao phủ bọn người họ vào trong. Đây là Thương Lan cự thú trong truyền thuyết, nghe nói tổ tiên Thương Lan Nhất thông hồn với Thương Lan cự thú, lúc này mới diễn sinh ra Thương Lan Nhất Mạch. Bọn họ như lâm vào đại địch, không dám chủ quan, cầm lợi kiếm trong tay nhìn chăm chăm Diệp Thần. Diệp Thần hiểu mình và Tông chủ Tông Miểu quyết đấu, phần thắng không vượt quá một thành, nhưng mà mặc dù như vậy hắn cũng không thể lùi bước. Lòng bàn tay phải đã là cầm chặt Thiên Tinh Ấn chủ ấn, thời điểm cần thiết phải là thúc giục Thiên Tinh Ấn chủ ấn. Thiên Tinh Ấn chủ ấn tỏa ra lực lượng khủng bố, ngay cả Linh Vọng Cảnh Phó Nguyên Hiền cũng là bị tổn thương. Cao thủ vô thủy cảnh ngũ trọng bị lực lượng này quét trúng khẳng định cũng cản không nổi. Nhưng mà nơi này là trên không năm tòa thành trì của Tinh Điện, một khi phóng thích Thiên Tinh Ấn chủ ấn thì hậu quả không thể tưởng tượng. Đệ tử Tinh Điện sợ rằng bị ngộ thương, vẫn phải dẫn Tông chủ cùng Tông Miểu ra xa. Đi theo Tông chủ Tông Miểu là một đám thần tôn Yêu Vương và Hỏa Lang Yêu Vương, Huyết Lang Yêu Vương đang áp bách đệ tử Tinh Điện bên dưới. Diệp Thần bị Tông chủ Tông Miểu kiềm chế, sợ bảo nhất khối tiểu dược cùng kim dương điêu căn bản không cản được chúng. Tinh Điện gặp nguy cơ sinh tử tồn vong, nội tâm Diệp Thần vô cùng lo lắng. Tinh Điện của ta há mặc các người khi dễ. Thập Tuyệt Chiến Trận, Nhiếp Thanh Vân hét lớn một tiếng. Đi theo Diệp Thần lâu như vậy, Nhiếp Thanh Vân cũng là một cái đệ tử sinh ra lòng trung thành với Tinh Điện. Bên ngoài thành trì khắp nơi là hồn thú, nếu như Tinh Điện bị phá, bọn họ cũng chỉ ở thành lục bình không rẽ, nơi nào có thể dung thân. Nếu Tinh Điện bị diệt, những người bọn họ hoặc là bị giết hoặc biến thành thức ăn trong miệng hồn thú. Đã vậy sao không đánh cược sinh từ một lần? Dùng Nhiếp Thanh Vân cầm đầu, 10 cái cao thủ huyền cấp tạo thành một cái thập tuyệt chiến trận, một cái khí tức không thua thần tôn Yêu Vương phóng lên trời. Đệ tử Thiên Kiếm Đường cùng ta nghịch địch, tổ kiến thập tuyệt chiến trận. Tả kiếm quát một tiếng, mang theo 9 cao thủ huyền cấp tạo thành thập tuyệt chiến trận, lại không kém một cái thần tôn Yêu Vương. Thập tuyệt chiến trận là thượng cổ chiến trận, bọn họ muốn luyện tập chưa có thành thục lắm, nhưng đã có chiến lực. 10 cái cao thủ huyền cấp hỗ trợ lẫn nhau biến hóa vạn đoạn giống như một người. Đệ tử Cuồng Đao Đường cùng tồn vong với Tinh Điện thập tuyệt chiến trận. Đà Đà mang theo 9 cao thủ huyền cấp tạo thành thập tuyệt chiến trận, cộng thêm Hỏa Vân Nương tạo thành 8 chiến trận, khí thế không kém gì thần tôn Yêu Vương, không ngừng giao thoa trên trời. Ngay cả Diệp Thần nghĩ không ra đệ tử Tinh Điện đã có thể thi triển thập tuyệt chiến trận. 10 cái cao thủ huyền cấp tạo thành chiến trận đủ địch thần tôn Yêu Vương. Tuy là thập tuyệt chiến trận này kém Khốn Ninh trận chép phát hiện rất nhiều, nhưng đã đầy đủ. Huyết Lang Yêu Vương, Hỏa Lang Yêu Vương và đám thần tôn Yêu Vương của Thương Lan Nhất Mạch cho rằng Diệp Thần bị Tông chu Tông Miểu hai đại cao thủ kiềm chế, những người còn lại mặc họ đổ sắt. Các bạn nghĩ không tới con sâu cái kiến trước mắt họ đột nhiên biến thành dã thú ăn người, muốn quyết chiến với họ. Dù là bọn họ diệt sạch tinh điện sợ rằng không dễ như vậy. Nhìn thấy tập tuyệt chiến trận phía dưới, Diệp Thần cảm giác hào hùng, hắn bay lên cao. Bọn chuột nhắt tương lan nhất mạch có dám lên trời chiến với ta một trận? Diệp Thần nói một tiếng bay lên trời. Tiêu Tử có ngon đừng chạy. Tông chủ Tông Hiểu nhìn nhau bay lên trời đuổi theo, bọn họ không cho Diệp Thần đào thoát. Bộ nôi thiểm. Diệp Thần bay lên không trung, Tông chủ cùng Tông Miểu tốc độ nhanh hơn Diệp Thần cho nên là chặn đường lại. Hai đạo huyền ký ngưng hóa thành hung thú gào thét vang vọng, muốn diệt sát Diệp Thần. Chúng thân cao 10 mét, toàn bộ thủy hệ huyền khí ngưng hóa ma thanh, chiến lực kinh người, móng vuốt sắc bén chụp tới, bầu trời giống như bị xé nứt. Trường kình đi tới đâu, vòng vần biến sắc tới đó. Hai cái động vật biển này là mạnh hơn huyền thú do Tông Nguyên ngưng hóa thành nhiều lắm. Chương 641 Tâm thần hợp nhất phần 1. Tốc độ của Tông Chu cùng Tông Miểu còn nhanh hơn cả bốn nuôi thiểm của Diệp Thần vài phân. Nhìn qua hai cái động vật biển tấn công bản thân, Diệp Thần mạnh mẽ thúc giục chấn thiên định va chạm. Hồ niệm ngưng hóa kìm giáp binh sĩ. Kìm giáp binh sĩ dùng cái chiều trưởng toái ngân hà. Tông Chu thấy chấn thiên định đánh tới hư một tiếng, thấy động vật biển gạo thét hư không một trường. Oành một tiếng vang lớn, Trấn Thiên Địch đã bị Tông Chu đánh một trượng bay ra xa. Trấn Thiên Địch không có trải qua gia tốc, tốc độ va chạm không nhanh như vậy. Cộng thêm Tông Chu chính là vô thì cảnh lục trọng, tu vị vượt xa xa Diệp Thần. Bên khác, Diệp Thần dùng kim giáp binh sĩ bị Tông Miểu ngưng hóa động vật đánh trúng, bay một tiếng lộ tung trên cao. Vô thì cảnh ngũ trọng cùng vô thì cảnh lục trọng quá mức lợi hại. Diệp Thần mượn Trấn Thiên Địch cùng kim giáp binh sĩ ngăn cản, lướt tới phương xa. Trấn Thiên Đỉnh lơ lửng trên không trung, Tông Chu nhìn qua Trấn Thiên Đỉnh, dù là hắn ngấp nghé Trấn Thiên Đỉnh nhưng mà Trấn Thiên Đỉnh phát ra sóng nhiệt quá nóng và có khí tức thần bí cho nên hắn kiêng kỵ thực sâu. Nếu như hắn lấy Trấn Thiên Đỉnh tới tay, chắc chắn bị hồn hỏa Trấn Thiên Đỉnh tổn thương. Muốn đoạt được Trấn Thiên Đỉnh, trước tiên phải giết Diệp Thần. Tông Chu ngẩng đầu lên bầu trời, thấy bóng vuốt động vật biển chụp thẳng vào đầu Diệp Thần. Tam hợp kiến trận sắt. Diệp Thần tế ra tam hợp kiếm trận, một cái điểm chỉ vào hư không, sù sù sù, ba thanh lợi kiếm bay thấp xuống, giống như là sao băng xuyên qua ngân hoa. Lại sử dụng tam hợp kiếm trận, trong tay Diệp Thần ngừng hóa huyền khí phi đao, huyền khí phi đao bay thẳng tới bản thể Tông Chu Tông Miểu. Bay, tam hợp kiếm trận bị hai động vật biển đẩy ra, hai cái động vật biển này thế đi không giảm, lao thẳng tới Diệp Thần. Phốc phốc, huyền khí phi đao vượt qua ngăn cản động vật biển, bắn thẳng vào Tông Chu Tông Miểu. Phi đao này thật là sắc bén. Tông Chu Tông Miểu thần sắc biến đổi, thân thể hóa thành hào quang bay đi thật xa. Chạm, Diệp Thần hét một tiếng điều khiển huyền khí phi đao hóa hai vòng cung bay về phía Tông Chu cùng Tông Miểu. Tốc độ Tông Chu Tông Miểu cực nhanh, chỉ thấy lần nữa lé tránh tới gần Diệp Thần. Diệp Thần điều khiển huyền khí phi đao tốc độ vẫn là quá chậm, muốn chém giết vô thủy cảnh trọng ngũ trọng lục trọng là khó khăn. Trong nháy mắt, Tông Chu cùng Tông Miểu đã tới trước mặt Diệp Thần. Chết! Tông Chu thò tay ra chụp cổ Diệp Thần. Tông Miểu bên cạnh cầm kiếm chém vào lưng Diệp Thần. Vào trong tay của chúng ta thì ngươi đừng hòng thoát. Tông Chu hừ một tiếng. Qua giao thủ lần này, hắn đại khái biết rõ thực lực Diệp Thần, cảm thấy đại định dùng thực lực vô thủy cảnh lục trọng quán đánh chết Diệp Thần là dư sai. Kiếm quang Tông Miểu nhanh chóng xuyên thủng thân thể Diệp Thần. Cho dù là tử ma chiến giáp thì thế nào, nếu như là trên người Diệp Thần toàn bộ là cửu phẩm tử ma chiến giáp, dùng thực lực của bọn họ không cách nào công phá. Đáng tiếc trên người Diệp Thần là tử ma chiến giáp bát phẩm, cựu phẩm quá ít, dùng bát phẩm chiếm đa số. Phá! Tông Miểu quát một tiếng, lợi kiếm trong tay chém bành bành phá vỡ cấm chế tử ma chiến giáp. Lúc đâm xuyên qua tử ma chiến giáp chính là lúc Diệp Thần chết. Sinh tử một đường, Diệp Thần cảm giác mình đã bị Tông Chu Tông Miểu hai người khí cơ tập trung quanh thân không nhúc nhích được, ngay cả hai tay sử dụng thiên tinh ấn chủ ấn cũng cực kỳ khó khăn. Nếu như lợi kiếm Tông Miểu đột phá tử ma chiến giáp, hắn bị kiếm này đâm thủng là cái chắc. Vào thời khắc này, hắn nghĩ tới vài thân ảnh phụ thân thúc công, cổ tất cả người Diệp gia còn có Ali không gặp lại. Ta chết ở đây sao? Ta là còn muốn thủ hộ tộc của ta. Tâm thần hợp nhất, Diệp Thần hét một tiếng, khí tức thần hồn chớp động quanh thân, dung hợp thân thể, giống như tự ma chiến giáp, hình thành vòng bảo vệ nguyên vẹn xung quanh thân thể. Thời điểm thần hồn cùng thân thể dung hợp thì Diệp Thần tránh được khí cơ của Tông Chu cùng Tốc Miểu tập trung, nhưng mà cũng tránh được khí cơ tập trung mà thôi. Diệp Thần chưa có biện pháp né khí thế Tông Chu Tông Miểu hai người, thần hồn ngưng hóa một cái nhúm nhảy vào thiên tinh ấn chủ ấn. Cấm chế thiên tinh ấn chủ ấn bị phá vỡ một chút, một đạo lực lượng cương oanh quét ngang. Diệp Thần vèo một tiếng trốn trong thiên tinh ấn phụ ấn, cảm giác khí tức thần hồn Diệp Thần ba động, nội tâm Tông Chu sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đi, Tông Chu quát một tiếng. Tông Miểu không kịp suy nghĩ chuyện phát sinh, nhanh chóng thoát. Sư sư, hai đạo thân ảnh bay vút ra ngoài. Ông một tiếng lồ mạnh vang, một đạo lực lượng quét ngang giống như trời đất sụp, lực lượng bao phủ xung quanh, đám mây xung quanh tan thành mây khói, cả thiên địa biến thành trống rỗng. Huyền khí Tông Chu cùng Tông Miểu ngừng hóa động vật biển, căn bản không cách nào đào thoát, hoàn toàn bị lực lượng này xé nát, tiêu tán không thấy bóng sáng tăm hơi. Trong phạm vi mấy ngàn mét bị quét ngang không thấy gì. Tuy Tông Chu cùng Tông Miểu xem thời cơ không ổn chạy trốn thật nhanh, vẫn là bị lực lượng này cuốn vào trong. Ngũ tạng lục phủ bị đánh tan, miệng phun máu tươi. Lúc đưa mắt nhìn qua thì trước mắt ngạc nhiên. Uy lực thực là đáng sợ. Nếu như bọn họ trốn chậm một chút chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Diệp Thần thấy lực lượng chìm xuống lập tức phóng khỏi không gian phụ ấn, tiếp theo thì gắn chủ ấn. Bởi vì vừa rồi thúc giục quá gấp, Diệp Thần cũng bị lực lượng chủ ấn quét trúng. Khá tốt là có tự ma chiến giáp che chở, nếu không hắn cũng là tan thành mây khói. Tuy mặc tự ma chiến giáp, Diệp Thần vẫn là bị nội thương không ít, thở hổn hển từng ngụm. Cầm thiên tinh ấn chủ ấn, nhìn qua Tông Chu cùng Tông Miểu phương xa, Diệp Thần yên lặng vận chuyển huyền khí khôi phục thương thể trong người. Mặc dù có chút chật vật nhưng vẫn là có thể đứng ngạo nghễ. Thân thể được tự ma chiến giáp bao phủ bên trong, làm cho người ta không biết biểu lộ gì. Tông Chu cùng Tông Miểu quét mắt qua tay phải Diệp Thần, nội tâm có chút kiêng kỵ. Thân thế trên người thật lâu mới khôi phục được, nếu như bị cái lực lượng này quét trúng lần nữa, hậu quả thì tưởng chịu không nổi. Không biết lực lượng vừa rồi hình thành thế nào. Thủ đoạn Diệp Thần sợ rằng cao thủ linh vọng cảnh cũng là kiêng kỵ ba phần. Tông Chu Tông Miểu và Diệp Thần rằng có nơi xa, nhưng không dám tới gần Diệp Thần. Bọn họ lo lắng Diệp Thần tiếp tục phóng thích lực lượng lần này nữa. Song phương quyết đấu cũng lâm vào rằng co thế. Về phần phía dưới đánh nhau, thiên hồn địa ám, cường giả thần tôn yêu vương quyết đấu trạng diện cực kỳ kinh người. Huyền khí giao thoa tung hoành, thân thể va chạm, mỗi quyền mỗi trưởng là kinh phong quét qua. Chương 642 Tâm thần hợp nhất phần 2. Một mình nhất khối ngăn cản Huyết Lang Yêu Vương cùng Hỏa Lang Yêu Vương, Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu vẫn là vây công Hắc Dực. Còn lại những yêu vương sơ kỳ cao thủ huyện cấp tinh điện là liên thủ tạo thành 8 cái thập tuyệt chiến trận chống lại thần tôn yêu vương Thương Lan nhất mạch. Nhất khối Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu vững vàng chiếm ưu thế, đè nặng đối phương đánh. Nhưng mà tình hình chiến đấu của tinh điện không thể lạc quan, tiếp tục bại lui. Nếu không phải là có thập tuyệt chiến trận linh diệu, căn bản không cách nào cản được đám thần tôn yêu vương. Nhưng mà thời gian lâu xảy ra vấn đề lớn, dù sao thần tôn và yêu vương tu bị quá mạnh mẽ. Một đám cao thủ huyện cấp tạo thành chiến trận, không có cách thủ đoạn gì đánh giết cao thủ của người ta, mà không cẩn thận còn có thể bị phá. Phốc một tiếng, một cái cường giả thần tôn Thương Lan nhất mạch đánh vỡ trận pháp. Nháy mắt phốc phốc, 10 cao thủ huyện cấp bị giết, máu tươi văng khắp nơi. Những cái cao thủ huyền cấp này rất nhiều người vừa vặn tấn giai huyền cấp, tu vị thậm chí chưa vững chắc. Trên 100 vạn đệ tử tinh điện, chỉ có một cái phần nhỏ thiên phú chắc tuyệt đột phá huyền cấp, tương lai là trụ cột tinh điện, mà bây giờ máu tươi bọn họ chảy dài trên không tinh điện. Những cái đệ tử tinh điện phía dưới không có thực lực tham chiến và dân chúng của Lam Tòa Thành nhìn màn này thì rơi lệ. Hồn thú, thú triều hạc lâm, bọn họ không thể làm gì, nếu như rời khỏi tinh điện đều là không thể sống sót ngoài hoang dã. Cho đây là nhà bọn họ, những cái đệ tử tinh điện chiến đấu vì sinh tồn bọn họ, mỗi một đệ tử tinh điện chết đi tương đương với người nhà bọn họ chết đi. Trong một cái tiệm thợ rèn, rốt cuộc địch khủng kìm nén không được, rút ra bằng kiếm xâm lãnh lăng không bay. Tuy trong kinh mạch của hắn có nội thương, hắn cũng có thể chiến một trận. Trong kiếm khí ánh đào tung hoành, lương theo huyết vũ lập tự vòng tàn khốc, màu tươi đỏ thẫm chiếu rọi ánh mặt trời vô cùng thê lương. Đại quân yêu thú Lang Vương Điện tiếp tục giao thủ với hồn thú thú triều, vô số đại quân yêu thú leo lên tường thành năm tòa thành chi. Đệ tử tinh điện lúc này khai chiến trên tường thành, đại lượng yêu thú phi hành bay trên không năm tòa thành, tạo thành bóng mờ hồ to lớn. Các huynh đệ phụ mẫu, huynh đệ tỷ tỷ, muội muội các người đang là ở sau lưng, Bọn họ cần các ngươi che chở, các ngươi không nên lùi ra sau. Giết! Giết! Trong tòa thành, các võ giả bình thường cũng là gia nhập vào đoàn quân tinh điện, cũng là tự phát tổ chức lại, xông lên tương thành kịch chiến đại quân yêu thú. Tuy là thực lực bọn họ kém hơn đệ tử tinh điện rất nhiều, nhưng mà hùng hãn không sợ chết. Phốc phốc, từng cái đầu lâu bay lên, máu tươi kích xạ. 10 người cùng hợp lực mới có thể đánh chết một hai con yêu thú, nhưng mà bọn họ không có lùi bước, gầm thét lao lên giống mãnh thú. Một ít yêu thú nhảy qua thành trì bắt đầu giết chóc điên cuồng. Bắt thấy tường thành sắp bị công phá, đầu tường có vài cái yêu thú lang vương điện chiếm lĩnh, một đám yêu thú lao vào trong thành trì. Diệp Thần khổ tâm kinh doanh năm tòa thành trì, sợ rằng biến thành địa ngục nhân gian. Thấy tình huống thảm thiết như thế, tuy là Diệp Thần nóng vội đau lòng, lại là không có bất kỳ biện pháp. Xa xa tông chủ cùng tông miểu nhìn chăm chăm hắn, hắn chỉ có thể dùng chủ ấn uy hiếp, mà ở chủ ấn không thể phóng thích trên không năm tòa thành tinh điện, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thời điểm Diệp Thần lo lắng thì xa xa có thanh âm sôi sục vang vọng, cuối chân trời có một đội quân như là hồng thủy hướng bên này lao tới. Thần hồn Diệp Thần dò xét trên trời, trong đó các chi bộ đội dùng sư tộc chiếm đa số, những chiến sĩ hóa thành hình người thân cao 2 mét, thân thể cường tráng, mặc áo giáp đặc chế. Chỉ là bộ đội này ước chừng mấy trăm vạn, thực lực cực kỳ kinh người, dùng địa sư cảnh chiếm đa số. Bọn họ ngang nhìn xé mở đội quân hồn thú, tiến giết đại quân lang vương điện, bắt đầu tàn sát điên cuồng giống vậy, máy ủi xúc đất. Lại là đại quân sư vương điện, đại quân yêu thú sư vương điện mở đường lao thẳng tới, giống như là đạo nước lũ sát thép, tới mức xoắn giết vô số yêu thú lang vương điện. Đại quân yêu thú lang vương điện mặc dù là mấy ngàn vạn, nhưng mà lấy thập xài chiếm đa số, địa sư cấp chỉ có hơn 200 vạn mà thôi, đụng phải đại quân sư vương điện động tới căn bản không cách nào cả. Quân của hai bên va chạm với nhau, lang vương điện bên này đồng thời ba mặt thụ địch, sư vương điện, tinh điện, hồn thú, trong lúc nhất thời địch không lại nên là binh bại như núi đổ. Đại quân sư vương điện có mấy chục đạo thân ảnh bay ra ngoài, đúng là thông thiên sư vương, thần hoa cự tượng cùng thanh đơn xuyên sơn giáp, kỷ lôi khí tức cường giả phóng lên trời. Thông thiên sư vương ở đây, phàm là lang vương điện giết tất cả. Thông thiên sư vương lúc này hét lên điên cuồng. Sư vương thần chỉ đánh ra, chỉ thấy trên bầu trời lưới điện đàn sen, trên tường thành của tinh điện hơn ngàn yêu thú của lang vương điện bị lưới điện bao phủ, lập tức thành than cốc. Huyết lang tới đây chiến với thông thiên ta một trận, hôm nay thông thiên ta phải báo huyết thù. Thông thiên sư vương hét lớn, phóng thẳng tới huyết lang yêu vương, thù mới hận cũ đàn sen. Thông thiên sư vương hai mắt đỏ tươi, giờ phút này nghĩ tới lang vương điện đánh chết tộc nhân thì lập tức sùi bỏ mét. Huyết lang yêu vương nhìn quá xa, thông thiên sư vương giống như là sao băng lao thẳng tới, tôi bị dược như mạnh trước vài lần, lòng cũng là nghiêm nghị kinh hãi. Hẳn là thông thiên sư vương đi trước hắn một bước, tấn dài vô thủy cảnh. Trải qua thời gian dài, huyết lang yêu vương cùng thông thiên sư vương tuy là yêu vương đỉnh phong, mà bọn họ mượn nhờ linh bảo mới có thể chiến đấu cùng cường giả vô thủy cảnh nhị trọng tam trọng, thực lực hai người tương đương, huyết lang yêu vương là hơi kém vài phần. Nghĩ không tới không thông thiên sư vương tấn dài vô thủy cảnh trước hắn, huyết lang yêu vương căn bản không phải đối thủ của thông thiên sư vương. Cảm giác khí thế phô thiên cái địa của thông thiên sư vương, huyết lang yêu vương nội tâm e sợ. Thông thiên sư vương tới, nội tâm giật thần đại định, có đội ngũ sư vương điện tương trợ, đại quần yêu thú lang vương điện phía dưới là bại lui, chiến cục thay đổi. Qua một hồi chiến đấu kịch liệt, Diệp Thần ngẩng đầu qua phía tông chủ cùng tông miểu, tình huống kế tiếp hắn không cần lo, hắn là chỉ cần khiêng trụ tông chủ cùng tông miểu hai người là được. Mắt thấy chiến cuộc đã đổi, tông chủ nhíu mày, hắn và tông miểu tạm thời không làm gì được Diệp Thần. Nếu như đánh tiếp, cao thủ thương nan nhất mạch và đại quân yêu thú của lang vương điện sợ rằng là tử thương thảm trọng.